Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 344. Baker tuyên bố hắc ám trục xuất lệnh. Baker một mặt chờ mong có thể từ bác Barra trong miệng nghe được hắn muốn nghe được đáp án. Nhưng, bác Barra ngay ở sắp nói ra đáp án thời điểm, nhưng là đột nhiên nở nụ cười. Thật sự muốn biết, Baker hơi sững sờ, một giây sau, Baker sắc mặt hơi đen. Bác Barra, ta không ngại ngươi tình cờ trêu chọc, nhưng, vậy ngươi có muốn biết hay không? Ngoặc kép, muốn. Bác Barra mở ra trên người tạp dề, đem làm tốt trứng gà thịt muối kể cả một ly cacao nóng hướng về Baker trước mặt đưa tới. Chúng ta đã lâu không chơi giao dịch trò chơi. Vừa vặn, ta có ngươi muốn, ngươi có ta muốn, Baker nói rằng, có ý gì? Bác Barra nhún vai, ta cho ngươi biết, ta là ngẫu nhiên bạo phát vẫn là giả vờ giả tạo. Ngươi nói cho ta cái này thần chết đỏ. Baker nói rằng, xin chào cũng biết, ngươi có thể hỏi hắn. Hắn là thủ hạ, ngoặc kép, tuy rằng bác Barra đem xin chào cho rằng đồng bạn, nhưng một chuyện ra một chuyện, nếu như một cái trung tâm quan chỉ huy cần phải đi cùng một cái đặc công hiểu rõ hắn tình báo lời. Nói, này sẽ rất lâu, trước đây thỉnh giáo quy trước đây. Hiện tại, bác Barra rất để tâm học làm sao là một tên hợp lệ người quản lý. Baker cười cợt, sau đó, cúi đầu nhìn một chút chính mình bữa sáng. Cũng được. Cho rằng một cái trà dư tửu hậu đề tài cũng không sai. Vì lẽ đó, được, ngươi muốn biết cái gì? Bác Barra kéo dài cao ghế nhỏ ngồi xuống. Hai tay bát ở trên quầy bar. Ta cũng không biết, ngươi biết Irelia cố sự. Vậy ngươi biết cái này cái gì thần chết đỏ cố sự sao? Baker cắn một cái thịt muối gật đầu. Thần chết đỏ cố sự thực không có cái gì tốt nói. Khoảng chừng, trái phải có điều là một cái đơn thuần biến thái thanh niên trưởng thành ký thôi. Ở Valorant, hướng về Sera như vậy chính là không thể xưng là phản xã hội nhân cách. Nhưng thần chết đỏ Vladimir nhưng là 100% không hơn không kém phản xã hội người điên. Lúc còn trẻ, Vladimir liền rất thích xem người máu tươi từ cái cổ bắn tóe đi ra hình ảnh. Bởi vì này không chỉ có thể làm cho hắn cảm nhận được trong lòng to lớn thỏa mãn, thậm chí còn có thể làm cho hắn cảm nhận được vô cùng giống như là thủy triều một làn sóng tiếp. Theo một làn sóng vui vẻ, rất nhanh, chuyện của hắn ở ngay lúc đó Noxus bại lộ, đang trốn tránh Noxus cục an ninh trong quá trình. Một lần vô tình, Vladimir nhìn thấy giống như hắn đồng loại. Hắn người theo dõi những thi thể này, tìm tới một cái trong miếu đổ nát lão tu sĩ, sau đó dùng vô cùng khát vọng cùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú cái kia lão tu sĩ. Lão tu sĩ ở phát hiện Vladimir có giống như hắn, không đúng, là có đơn thuần đối với huyết dịch trí yêu sau khi quyết định đem chính mình một thân võ nghệ truyền thụ cho Vladimir. Nhưng lão tu sĩ tuyệt đối không ngờ rằng, ở học có thành tựu sau khi, một cái đêm đem gió cao buổi tối, Vladimir đối với tên này lão tu sĩ động thủ, hắn rút khô lão tu sĩ dòng máu, thậm chí từ lão tu sĩ trên người chảy ra mỗi một giọt huyết đều truyền vào Vladimir thân thể. Huyết dịch truyền vào mang đến cho hắn trí giả phép thuật tinh hoa cùng trước huyết thuật sư môn. Phép thuật. Lại sau đó chính là đêm qua hắn từ xin chào bên kia hiểu rõ đến tiếp sau. Bác Barra nghe mới xuất hiện danh từ huyết phù thủy, hơi kinh ngạc chỉ trỏ cằm của chính mình. Sau đó hỏi, cái kia, người này là chạy thế nào đến trên trái đất đến? Xin chào, là bị Baker triệu hoán tới được. Dinh, thuộc về lén qua. Gọi nàng làm đao tỉ thợ săn tiền thưởng Sarah là truy kích kẻ thù của chính mình qua tới nơi này. Vì lẽ đó, bác Barra nói rằng, cũng là từ Valorant lén qua tới được sao? Baker lắc lắc đầu, ta không biết, hắn ngày hôm qua hỏi qua phần mềm hack. Rất hiển nhiên, phần mềm hack kho số liệu ở mức độ rất lớn trên đều là chính hắn dành cho. Nếu như hắn không nói, phần mềm hack bên kia khẳng định cũng là không có bất kỳ ghi chép. Thậm chí trên, ở hắn thức tỉnh rồi thần đường sau khi, phần mềm hack cũng biểu thị, đã nhận thưởng sẽ không như vậy cần sắp rồi. Đối với người khác mà nói, hiểu rõ nhất chính mình, thường thường là kẻ thù của chính mình. Nhưng ở Baker nơi này, Baker là hiểu rõ chính mình người số một. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tuy rằng phần mềm hack không nói thế nào, nhưng rất rõ ràng, hắn lưu cho đồ vật của chính mình. Rất nhiều bộ phận đều là để cho phàm nhân thời kỳ đến dùng. Thành thần, hơn nữa còn là tay cầm Ego Gem thần. Những người đã từng bị hắn sáng tạo ra đến đồ vật, cũng trên căn bản không có tác dụng gì. Barbara nói rằng, vậy chúng ta muốn làm sao tìm được đến hắn? Tìm, đúng vậy, ha ha, Baker cười cợt, ta không có ý định tìm, ta sẽ để chính hắn bạo lộ ra. Này gặp đến phiên Barbara cau mày, Baker nói rằng, ngươi cảm thấy, sinh sống ở New York Dracula có bao nhiêu? Barbara thật lòng suy nghĩ một chút, ngươi nói là ngày hôm nay vẫn là ngày hôm qua trước. Baker ngẩng đầu liếc mắt nhìn miệng hơi cười. Barbara nở nụ cười một tiếng, nói, có rất thú vị, có điều, còn có càng thú vị. Ta nói rồi, mạo phạm ta, cùng lừa dối ta đồng dạng là tội chết. Ta không biết New York thành ngày hôm nay còn có bao nhiêu Dracula. Nhưng ta bảo đảm, sau 3 ngày, New York thành đem sẽ không lại có thêm Dracula. Ở phía ta bên này lập hồ sơ quá ngoại trừ Ân, Jason, Ronan cái kia một con Dracula muốn giữ lại. Dù sao Baker có thể không có công phu tự thân làm quét sạch Manhattan bức tranh trên rác rưởi điểm đen. Còn nữa nói rồi, vậy thì cùng quét rác như thế. Ngươi không cần chính mình đi quét rác. Bởi vì, quét rác chính là chổi cùng cái gầu. Jason, Ronan chính là cái này chổi. Về phần hắn, Baker nói rằng, hắn nếu ngụy trang thành Dracula, đã như vậy, ta quét sạch ra toàn bộ New York thành Dracula. Đến vào lúc ấy, hắn còn làm sao tàng? Barbara cau mày, ngươi không phải đã tha thứ. Tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, ngoặc kép, lại nói mấy năm gần đây. Baker tổng cảm giác có càng ngày càng nhiều gia hỏa nỗ lực dùng nói dối tới đối phó hắn. Đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Hơn nữa, nếu như dựa theo trước hắn hành vi hình thức, nói dối sau khi đúng lúc đính chính, Baker tựa hồ chỉ có thể nuốt xuống cái này thiệt thòi. Này không được, này phong không thể chướng, nhất định phải hơn nữa ách chế. Muốn không phải vậy lời nói, tương lai là cá nhân đều như thế học lời nói. Vậy hắn chẳng phải là muốn giết rất nhiều vô tội người, hơn nữa sẽ rất lãng phí chuyện của hắn. Vì lẽ đó, vì là phòng ngừa người vô tội thương vong, Baker cảm thấy tất yếu hơn nữa đính chính. Baker đem lý do của chính mình nói cho Barbara, sau đó nói, xem, ta là người tốt. Barbara trợn mắt khinh bỉ một cái, ta vẫn là câu nói kia, muốn cho ta tin, trước tiên theo ta đi phòng thị chính cải cái tính. Baker, ngoặc kép, điểm tâm qua đi, không tới 11 giờ trưa chung thời điểm, trà trộn ở New York hắc ám giới người đều thu được đời mới chí tôn Merlin cùng Dracula bộ tộc. Truyền đạt cuối cùng thư thông báo, trong nháy mắt, hắc ám thế giới dục giả dục dịch. Hero Mutant hung danh lại một lần nữa bị hắc ám giới cho phiên tìm được. Một ít hiểu được tiếc thân hắc ám nhân sĩ trực tiếp vì chính mình tìm một cái do đầu. Tạm thời tính rời đi New York thành, chỉ lo đến thời điểm gặp lan đến vô tội. Một ít tuổi vừa vặn, nằm ở không trên không dưới, tạo thành đại bộ phận nhất phần ăn dưa quần chúng. Biểu thị đã đang chuẩn bị hạt dưa, bia cùng băng ghế nhỏ trên đường. còn có một chút mới vừa vào hắc ám thế giới thanh niên môn. Nguyên bản bọn họ nhìn lần này đạt cho toàn bộ New York hắc ám giới thông báo. Có chút căm phẫn sục sôi khẩu hô chí tôn Merlin thì lại làm sao? Sau đó bị phía sau bọn họ đại ra một trận giáo huấn. Có cái mới vừa vào nghề ma pháp sư, càng là xui xẻo tới cực điểm. Trực tiếp nhờ vào lần này khẩu hô trực tiếp bị hắn ân sư cho giết. Vị này đến từ London ma pháp sư trực tiếp viết một phong làm sáng tỏ tin. Biểu thị hắn đã thanh lý môn hộ. Không cần chí tôn Merlin tự mình động thủ. Baker đúng dịp thấy cái này làm sáng tỏ tin. Sau đó, lắc lắc đầu, cười cợt, đang đóng thời điểm, tay run lên, cho cái này thiếp 10 điểm một cái tán. 10 giây đồng hồ sau, ở qua đi không tới trong vòng 5 tiếng. Căn cứ kẻ tò mò thống kê, một ngày này, hắc ám thế giới mới mẻ huyết thống tỷ lệ tử vong lên đến 11%. Baker hung danh, thêm vào chí tôn Merlin tuyệt đỉnh thực lực bổ trợ. Uy thế hắc ám thế giới chính là như vậy, không giảng đạo lý. Đáng tiếc, Baker như thế đã nghĩ không hiểu. Hắn hiện tại đã không quá muốn đem ánh mắt của chính mình quá nhiều lạc ở trái đất phía trên này. Nhưng, tại sao đều là có mắt không mở người lại đây muốn trêu chọc hắn đây? Nơi này không phải Đông Quốc, không có vương hầu tướng lĩnh, lệnh hữu chủng hồ thổ nhưỡng. Phương Tây, có thể giết thần nắm giữ là thần, tối không ăn thua, cũng là một cái có dòng máu của thần Á thần. Rất nhanh, Dracula châu Âu trưởng lão hội đáp lại đến rồi. Baker nguyên bản còn tưởng rằng cái kia đại trưởng lão gặp cầu viện với Dracula thượng tầng cơ cấu, cũng chính là huyết tộc, nhưng không nghĩ đến, Dracula trưởng lão hội rất là thẳng thắn dứt khoát túng. Dracula trưởng lão hội trực tiếp phát sinh rút đi thông báo, để sở hữu còn ở New York thành Dracula lập tức rút đi New York thành. Đáng lưu ý chính là, trưởng lão hội thanh minh cũng chỉ có tư cách gia nhập hắc ám thế giới, hơn nữa có thể nhìn thấy. Này một trận báo Dracula, những người bị Dracula cắn một cái biến thành hoang dại sống sót là nhân vì gia tộc diệt mà bị hắc ám thế giới loại bỏ Dracula thì lại không còn bên trong. Từ trình độ nào đó tôi nói, trưởng lão hội, đây là lại một lần lợi dụng Baker, bởi vì cứ như vậy. Baker thanh tẩy đối tượng đều là trưởng lão hội môn không lọt nổi mắt xanh Dracula. Hoặc là nói, quỷ nghiêu, Baker lạnh lùng một tiếng, nhìn châu Âu trưởng lão hội lần này thao tác, cười gằn sau khi xong cũng không có biểu thị. Bởi vì, lần này trưởng lão hội là ở hắn định ra đến quy tắc trong game chơi. Có điều, ngày sau còn dài, Baker cảm giác, lấy chính mình bây giờ này càng ngày càng tao họa thể chất. Này Dracula bộ tộc lại một lần nữa trêu chọc đến hắn xác suất vẫn còn rất cao. Vì lẽ đó, Baker dự định cùng xử lý Blade như thế. Trước tiên không giết, chờ sau đó một lần ở gặp phải thời điểm, trực tiếp toàn tộc đoàn tụ. Theo châu Âu trưởng lão hội này một cái thông báo sau khi đi ra ngoài, New York thành đầu tiên là quỷ dị trầm mặc một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, SHIELD đo lường mạng lưới trực tiếp làm vang lên không ngừng. New York thành là cái quốc tế đại đô thị, rất nhiều người yêu thích tới nơi này, càng là hắc ám giới đám người. Dù sao New York cũng coi như là hắc ám giới thành thị trung chuyển chạm một trong. Trước đây người đến người đi rất bình thường. Nhưng ngày hôm nay, New York thành ra vào mạng lưới giám sát hệ thống trực tiếp tăng cao. Đến 10 giờ sáng thời điểm, ra New York thành số lượng so với tiến vào New York thành nhân khẩu số lượng trực tiếp tăng lên có tới 8, 9 lần nhiều. Một người vào thành, 9 người ra khỏi thành, 100 người vào thành, 900 người ra khỏi thành. New York, mỗi ngày vào thành lưu lượng là bao nhiêu tới? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.